tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 301, cho thể diện mà không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách được Lê Cảnh Trí mắng hắn là cầm thú, cúi đầu nhìn thấy thứ khổng lồ đang ngóc đầu lên trong quần, hắn cũng cảm thấy Tiểu Lăng Ý rất cầm thú. Có điều cầm thú cũng chẳng sao, cầm thú mới có tính phúc dù sao. Hạnh phúc mới là tiền đề của hôn nhân. Lê Cảnh Trí mới đi chưa được bao lâu, trợ lý Lưu Do Dự gõ cửa, đi vào. Tổng giám đốc, có chuyện gì? Ông Lê đang ở dưới tầng, còn dẫn theo một đám phóng viên, muốn ngài cho lời giải thích. Ông Lê chính là Lê Khải Thiên. Ông ta vẫn chưa hết ảo tưởng sao? Lăng Ý cúi đầu nhìn tài liệu, không ngẩng lên. Lúc trước, Lê Khải Thiên không cam lòng, đến đây rất nhiều lần, cuối cùng nhận ra ngoại trừ lãng phí thời gian cả ngày ở đây, ông ta không nhận được thứ gì nên không quay lại nữa. Hôm nay lại tới, có vẻ lại có tính toán khác rồi. Cung Xâm Trạch đầu tư cho ông Lê, có thể chống đỡ nhà họ Lê trong một khoảng thời gian, nhưng Cung Xâm Trạch yêu cầu ông Lê đến làm loạn. Hắn ta biết không thể hạ bệ Lăng Ý, càng không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn Lăng Thị. Cung Xâm Trạch làm chuyện này cũng chỉ vì muốn Lăng Ý cảm thấy xấu hổ. Lăng Ý nghĩ một lúc mới nhớ ra, trong bữa tiệc nhà họ Cung, Cung Xâm Trạch tán tỉnh Lê Cảnh Trí, bị hắn ép uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày. Tuy Cung Xâm Trạch không bằng được đứa con riêng như Cung Trầm, nhưng dù sao hắn ta cũng do con vợ cả sinh ra, nhà họ Cung vì muốn xả giận cho Cung Xâm Trạch mắt nhắm mắt mở nhìn hắn ta gây chuyện cũng là bình thường. Nhưng mà hình như nhà họ Cung đã quên xem bọn họ có tư cách này không đã. Lăng Ý thả chiếc bốt đắt tiền trong tay xuống, phía nhà họ Cung giao cho cậu xử lý, trợ lý Lưu gật đầu, ngài yên tâm. Lăng Ý đứng lên, chỉnh áo khoác đi ra ngoài. Đi gọi tất cả các phóng viên, tạp chí lớn nhỏ, phương tiện truyền thông đến phòng họp. Trợ lý Lưu sững người, tổng giám đốc còn định làm cái gì nữa, sợ chuyện này chưa đủ loạn sao? Mặc dù trợ lý Lưu có thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Người có thể ở bên Lăng Ý nhiều năm, chắc chắn phải có năng lực. Chưa đầy 20 phút, tất cả giới truyền thông đều đã có mặt. Lê Khải Thiên gây rối dưới tầng, có rất nhiều truyền thông chính thống sợ chọc tới nhà họ Lăng, nên không dám lại đây. Đột nhiên tất cả các kênh truyền thông đều tập hợp lại, Lê Khải Thiên không cho rằng ông ta có năng lực đó, mí mắt ông ta giật liên tục, cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Lê Cảnh Trí muốn đi cùng Lăng Ý xuống tầng, nhưng hắn không cho. Hắn không muốn để Lê Cảnh Trí tiếp xúc với ánh đèn flash, gia đình giàu có bị theo dõi là chuyện khó tránh, nhưng hắn muốn bảo vệ cho cô hết mức có thể. Từ khi chuyện video của Lê Cảnh Trí bị lộ ra ngoài, những đơn vị dám đưa tin về cô đều bị Lăng Ý chèn ép một lần, hiện giờ không ai dám tung một bức ảnh hay một thông tin về cô lên mạng. Dần dần hình bóng của Lê Cảnh Trí đã mờ nhạt trong tâm trí của mọi người, Lăng Ý cũng không muốn để cô lội vào vũng nước bẩn này nữa. Dù gì ông ấy cũng là cha em, cô vẫn lo lắng, Lăng Ý bóp má cô. Sau đó thì sao, để ông ta lấy thân phận cha em tiếp tục làm loạn à, cứ để ông ta hủy hoại cuộc sống của chúng ta vậy sao? Lê Cảnh Trí im lặng, cô liên tục nhắc nhở bản thân, không thể để người nhà họ Lê tiếp tục làm bậy. Nhưng cứ đến thời điểm như thế này, cô lại do dự. Đặc biệt hiện giờ cô cũng không biết Lăng Ý làm lớn như vậy để làm gì, trong lòng cô càng hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ nói ra sự thật, giải quyết hoàn toàn chuyện này. Cách chương.